Trần Nặc một thân ướt sũng ngồi ở đằng sau tảng đá, trong tay dùng lá của đại thụ cuốn thành cái microphone, nghe thấy được lời Tứ tiểu thư đối lão Quách nói, trong lòng Trần Nặc hơi động. Hít một hơi thật sâu, nhô ra cái đầu, tiếp tục dùng lá cây microphone, giả giọng điệu mở miệng, A-di-đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh. Hai vị thí chủ không nên tạo nhiều sát nghiệt a. Vẫn là nghe lão Nạp khuyên một lời, đến đây dừng tay lại rời đi thôi, thanh âm xa xa truyền tới, Trần Nặc còn cần một điểm tinh thần lực, đem sóng âm dẫn ra, nghe liền phản phất bốn phương tám hướng đồng thời đang vang lên. Lão Quách do dự một chút, là vị cao tăng nào ở núi Ngưu Thủ này, xin lưu lại danh tự. Trần chó con nghĩ nghĩ, thở dài nói, lão Nạp phương ngoại chi nhân, không hỏi thế sự, hôm nay bất quá tĩnh tu trong núi, bị mấy vị kinh động. Vị thí chủ này, còn xin mau lui đi. Trong lòng lão Quách nghi hoặc, nhưng cuối cùng mình đã thụ thương, lại không chắc được vị cao tăng trong bóng tối thực lực ra sao, vẫn không muốn tiếp tục trêu chọc thị phi, như vậy thở hắt ra, được rồi, ta liền nghe lời khuyên của vị này cao tăng này. Nói rồi liền kéo theo Tứ tiểu thư, đi. Trần Nặc mắt thấy lão Quách cùng Tứ tiểu thư rời đi trong bóng đêm, hắn không có lập tức đi ra, mà ở tại chỗ đợi mười mấy phút, xác định hai người thật sự đi không quay đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Quách a lão Quách, không phải ta lừa ngươi, thật sự là ăn mì sợi ở cửa hàng của ngươi nhiều như vậy, thật sự không muốn lại tự tay đánh ngươi một trận thành đầu heo a ân, hù dọa vậy cũng tốt. Trần Nặc đi tới bên cạnh Lộc Tế Tế, ngồi xổm xuống nhìn một chút. Vị nữ hoàng tinh không này đã hoàn toàn ngất xỉu, không có một chút ý thức nào. Trần Diêm La nhíu mày, đưa tay dò xét hô hấp một chút, đã cảm thấy hơi thở của Lộc Tế Tế dồn dập mà hỗn loạn, lúc dài lúc ngắn. Trong lòng có chút nghi hoặc, phóng xuất ra một tia tinh thần lực dò xét, lập tức cảm thấy tinh thần lực của Lộc Tế Tế hỗn loạn, tựa như bị xoắn lại với nhau, hơn nữa phản phất bị một cổ lực lượng không biết tên đánh cho tứ phân ngũ tán. Chỉ sợ loại hôn mê sâu này cần thời gian cực kỳ lâu mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa khí tức Lộc Tế Tế suy yếu, rõ ràng tổn thương rất nặng, người phụ nữ ngu ngốc a. Tứ tiểu thư kia nếu là ở trên đất bằng, ngươi thổi khẩu khí liền có thể chơi chết nàng. Nàng đánh ngươi, ngươi sao không ngăn a? Thế nhưng lại dùng phía sau lưng của mình để chống đỡ, đây không phải ngốc là cái gì? Trần Nặc lắc đầu, nghĩ nghĩ, xoay người đem Lộc Tế Tế gánh lên. Vác lên vai, sau rời theo hướng ngược lại với hai vợ chồng lão Quách mà rời khỏi. Sau một tiếng, phòng khách trong nhà. Trần Nặc nhìn nữ hoàng tinh không bị mình ném xuống đất. Ách! Hắn nhìn không được nắm tóc. Chuyện hôm nay, làm có chút lớn a, hại, rốt cuộc đời trước cùng người phụ nữ này dây dưa ân oán nhiều như vậy. Tổn thương nặng như vậy, tổng không thể nhìn cô ấy chết đi. Trước tiên cầm thuốc ôn dưỡng nội thương lão tưởng dùng tối nay đem a. Hòa tan vào nửa chén nước, đút xuống cho Lộc Tế Tế. Sau đó, ách, thật sự không phải ta chiếm tiện nghi của ngươi a, ngươi ngâm trong hồ thật lâu rồi, trên thân đều ướt đẫm a. Hơn nữa nước hồ giả ngoại kia không biết bẩn bao nhiêu, khẳng định là không được. Nói rồi, Trần Nặc lấy ra một bộ áo thun tay dài sạch sẽ của mình, đầu tiên mặc niệm trong lòng mấy lần, được rồi, kỳ thật hắn cũng không biết muốn niệm cái gì, sau đó ngưng tụ tinh thần, chỗ sâu hai tay. Liền tháo nút thắt quần áo ở trước ngực Lộc Tế Tế. Sau vài giây, cưỡng chế cuồng loạn trong lòng, đưa tay đem thân thể tuyết trắng nở nang lại mềm mại trước mắt này bế lên, đi tới trong toilet, mở vòi hoa sen ra, hướng về phía Lộc Tế Tế tỉ mỉ rửa sạch. Một lát sau, đem khăn tắm bọc lấy ông ra, sau đó lại thay đổi y phục cho cô. Trần Nặc cảm thấy nhân thần trong tim mình giao chiến 300 hiệp, dụng tâm đè suy nghĩ lộn xộn trong lòng, sau đó lại tìm thuốc trị thương. Hại, mình đây không phải là hồ đồ rồi sao? Vừa rồi trước khi mặc áo cho nàng nên dùng thuốc trước a, ách. Trần Nặc lần nữa đưa cởi áo Lộc Tế Tế ra. Sau đó, tê. Ta thật không phải cố ý a. Sau mười mấy phút, đã bôi xong thuốc trị thương, quần áo cũng một lần nữa mặc vào, tâm tình Trần Nặc ổn định một chút. Đi qua đem người phụ nữ bế lên, đi vào bên trong gian phòng, đặt ở trên giường Diệp Tử. Hại. Lần này ngược lại tốt, trong nhà có hai cái gian phòng, một cái là kiếp phù du cần gì phải nói nằm, một cái là nữ hoàng tinh không nằm, kiểm tra một chút quần áo Lộc Tế Tế thay ra, bên trong có điện thoại. Nhưng là đã sớm bị ngâm hỏng. Cái khác, một cái túi tiền, bên trong có chút tiền mặt, không nhiều, Trần Nặc không chút khách khí thu vào trong túi sách của mình. tiến vào trong gian phòng của mình, kiểm tra lão Tưởng một chút, tất cả đều mạnh khỏe. Sau đó đi vào gian phòng tiểu diệt tử, nhìn Lộc Tế Tế nà ở trên giường. Người phụ nữ này nằm, đầu nghiêng, thân thể hơi nghiêng. Lúc vừa rồi buông nàng xuống liền là tư thế này, Trần Nặc nghĩ nghĩ, trước dùng tinh thần lực dò xét đối phương một chút. Tinh thần lực của Lộc Tế Tế vẫn là một đoàn bị xoắn lại, hơn nữa còn vụn vặt lẻ tẻ loạn thất bát tao. Khôi phục cũng cực kỳ chậm chạp, theo tốc độ này, chỉ sợ nàng phải ngủ khoảng 2-3 ngày mới có thể tỉnh lại. Ai, nhược điểm lớn nhất của người phụ nữ này chính là sợ nước, đường đường là nữ hoàng tinh không, thế nhưng đêm nay kém chút liền ngã, nói ra, ai sẽ tin tưởng đâu. Bất quá bí mật này, Trần Nặc đời trước liền biết, đời trước, hai người đã từng cùng nhau đi làm một việc tại Nam Cực, sau đó gặp được. Kết quả chiếc tàu phá băng xuất hiện trục trặc, kém chút chết cống tại bên trên biển băng, lúc ấy hai người cùng đi ra phá băng, kết quả tầng băng trên biển đứt gãy, hai người cùng nhau rơi vào bên trong biển. Lúc đầu đối với loại cao thủ cấp bậc như Diêm La Đại Nhân cùng tinh không nữ hoàng này mà nói, đừng nói là rơi vào hải lý, liền xem như ở trong biển ngâm mấy giờ cũng không có vấn đề gì. Thật không nghĩ đến, sau khi người phụ nữ này rơi vào trong nước, liền hoàn toàn biến thành người khác, giống như nổi điên sợ hãi hoảng loạn giãy giụa. Kết quả còn đem Trần Nặc cũng gắt gao túm lên, cả người tự như con bạch tuộc khổng lồ gắt gao cuốn lấy Trần Nặc, kém chút cũng đem Trần Nặc mang theo cùng nhau chìm vào trong biển sâu. Chính là lần đó, Trần Nặc giãy giụa không cẩn thận sờ soạng mông Lộc Tế Tế mấy lần. Thật vất vả mới đem người phụ nữ này từ trên người chính mình đẩy ra, sau đó dắt lấy nàng một đường bơi lên, nhưng người phụ nữ này thế nhưng lại lấy oán trả ơn a. Sau khi lên bờ, nhớ tới việc mình ở dưới nước sờ mông nàng, thế nhưng một cước liền đem Trần Diêm La đạp vào trong sông băng. Không thể nói lý, chương 212 mất trí nhớ nhớ tới rất nhiều ân oán cùng dây dưa của hai người ở kiếp trước. Trần Diêm La hừ một tiếng. Quá phận a. Sờ soạn mông của ngươi, ngươi liền đạp ta. Lão tử thế nhưng đã cứu mạng ngươi a. Cúi đầu nhìn Lộc Tế Tế đang nằm nơi đó, thầm nghĩ còn thật nhiều ân oán. Đúng rồi. Còn bị chuyện nói cái gì mà lại ngắn vừa mềm. Cơn thịnh nộ dâng lên, lập tức liền dở ra móng vuốt, một chút liền đặt lên đường cong đầy đặn kinh người của người phụ nữ. Quần đùi thật mỏng ở phía dưới, cảm xúc nở nang lại tràn ngập lực đàn hồi. Ngón tay Trần Nặc trục trục, hung hăng thật sự nắm lấy hai cái. Hừ, ta lại sờ soạn, ngươi lại đạp ta à? Trần Nặc biểu môi. Bất thình lình, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Người phụ nữ trên giường, không biết lúc nào đã mở mắt. Một đôi mắt to đen như mực, cứ như vậy chợt sáng lên, nhìn Trần Nặc. Bốn mắt tương giao. Y. T. K. Trần Diêm La mồ hôi lạnh tại chỗ rơi xuống. Lộc Tế Tế đang nằm mơ, nàng cũng không biết tình cảnh trong mộng là gì. Liền cảm giác được một vùng tăm tối. Trong mơ hồ, phảng phất nghe thấy thanh âm một người phụ nữ đang nói chuyện. Một mực tại hô, hình như là nói cái gì? Lão công a, ngươi thế nào a? Ngươi không sao chứ? Lão công, ngươi có đau hay không a? Lão công, ta mang theo thuốc trị thương, cái này cho ngươi. Ai nha lão công a, ta trốn ở trong nước, thuốc đều bị ngâm hỏng, ai nha nha, ta nhưng quá ngu. Làm sao bây giờ? Sau đó Lộc Tế Tế liền cảm giác được trong đầu đột nhiên tê rần, loại đau đầu xé rách kia, khiến cho nàng lập tức liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Mở to mắt, đã nhìn thấy gương mặt một chàng trai gần trong gang tấc đang nhìn mình, ách. Khiến cho Lộc Tế Tế lập tức mặt đỏ tới mang tai chính là, tay của chàng trai này, còn đang sờ mông của mình, ngón tay rất có lực, lại bóp lại bắt. Trong đầu trống rỗng, đầu lại đau, lại mê mang, một tơ một hào suy nghĩ đều không có. Phản phất theo bản năng, cũng chỉ nhớ kỹ thanh âm trong giấc mộng kia, Lộc Tế Tế mở miệng, giọng mềm mại mà có chút khàn khàn, quỷ thần xui khiến. Liền trầm thấp kêu như thế một tiếng. Lão công. Cái gì? Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Trần Nặc phản phất có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Két, két, két, két. Chiếc đồng hồ treo trên vách tường bên trong gian phòng đang vang lên tiếng kim chạy. Mập mờ cái rắm a. Bị hù. Đêm nay Lộc Tế Tế đem Quách lão bản ném xuống đất. Cảnh tượng cô ta dùng thân cây quất cho người ta thành con quay vẫn còn rõ mồn một trước mắt đâu. Trần Nặc nháy mắt. Không phải, ngươi vừa rồi kêu cái gì? Lộc Tế Tế nháy mắt. À. Ta vừa rồi kêu cái gì? Trần Nặc cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, hắn không biết, giờ phút này đầu óc Lộc Tế Tế mẹ nó loạn hơn. Cặp mắt công nhân kia cứ như vậy nhìn qua Trần Nặc, nhưng hiển nhiên tập trung không quá chuẩn, có chút mang, có chút mê, có chút mộng. Nói ra chính là tựa như một người có tửu lượng bình thường, lại uống hết hai bình Giang Tiểu Bạch, nửa giờ sau lại bị gió thổi qua. Trong mộng luôn nghe thấy được một giọng nói khàn khà của một người phụ nữ tráng kiện hô lão công. Lộc Tế Tế quỷ thần xui khiến tỉnh lại, trông thấy người đàn ông trước mắt mình, còn sờ cái mông của mình, tự nhiên liền hô một câu lão công. Mang dấu chấm hỏi. Trần Nặc choáng váng nha. Cái gì lão công? Ở đâu ra lão công? Làm sao lại thành lão công rồi? Dựa theo kịch bản, lúc này nữ hoàng tỉnh lại, phải hỏi trước ta ở đâu, hoặc là ngươi là ai loại này lời kịch này mới đúng chứ? Đời này, Trần Diêm La cùng nữ hoàng còn chưa có chiếu qua đâu. Biết ngươi điên, nhưng không biết ngươi điên đến mức vừa thấy mặt người khác liền hô lão công a, sửng sốt vài giây đồng hồ, ánh mắt Lộc Tế Tế từ trong thời gian mê ly dần trôi qua đã dần có tiêu cự. Đây là nơi nào? Ân, câu này lời kịch đúng rồi. Nhưng câu tiếp theo. Ta là ai? À. Không phải nên hỏi ngươi là ai sao? Trần Nặc càng choáng váng hơn. Trần Diêm La trợn mắt hốc mồm nhìn nữ hoàng tinh không. Tay còn đang đặt trên mông người ta trên nhúc nhích. Quên, trong đầu Lộc Tế Tế một đoàn bột nhão, trong lòng có vô số nghi vấn nhảy ra, nhưng lại không có đáp án. Tại sao sau khi mình tỉnh, lại nằm ở bên trong một gian phòng xa lạ, tại sao bên người lại có một chàng trai xa lạ, còn đang sờ mông của mình? Tại sao trong giấc mộng lại không ngừng nghe được âm thanh của một người phụ nữ đang hô lão công, thanh âm kia là mình sao? Sau đó, cuối cùng liền là một loạt câu hỏi triết học kinh điển, ta là ai? Đây lâu. Ta đang làm cái gì? Ta sao cái gì đều không nhớ cả? Lộc Tế Tế có chút sợ hãi bất lực nhìn Trần Nặc, ánh mắt câu nhân vô cùng. Trần Nặc không nói chuyện, không biết phải tiếp tục làm sao a? Lộc Tế Tế càng lo lắng, hai tay dùng sức bắt tóc mình, ta không nhớ nổi. Ta đến cùng là ai? Ta... Trần Nặc lén lút muốn thu hồi móng vuốt, ngón tay mới khẽ động, Lộc Tế Tế đã một tay nắm lấy Trần Nặc cổ tay. Ngươi! Ngươi có biết hay không? Thanh âm Lộc Tế Tế mang theo rung động, ngươi biết ta, ngươi biết. Đúng hay không? Nơi này là địa phương nào? Ách, ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Không. Ngươi nói cho ta biết trước, nơi này ở đâu? Lộc nữ hoàng có chút muốn điên, mắt thấy tâm lý đều muốn đóng băng. Trần Nặc liền cảm giác được uy áp toàn thân của người phụ nữ này đột nhiên tiêu thăng, trong con ngươi mê ly dần dần có chút xu hướng chuyển sang cuồng bạo. Sát khí. Bạo ngược chi khí. Cạch. Tấm gương trên tủ trong gian phòng đột nhiên bị mở bung ra, trong lòng Lộc Tế Tế mất cân, lực lượng bắt đầu không khống chế được mà bộc phát. Trong mắt người phụ nữ này phản phất đang hình thành bão tố, bất thình lình, cổ tay cô rung lên. Trần Diêm La trực tiếp liền từ bên giường bay ra ngoài, thân thể đập vào trên vách tường, đang muốn giãy giụa, Lộc Tế Tế đã phi thân từ trên giường nhảy dựng lên, một bước liền vọt đến trước mặt Trần Nặc. Đôi tay mảnh khảnh kia, liền trực tiếp tóm lấy yết hầu Trần Nặc, âm thanh của người phụ nữ băng lãnh mà cuồng bạo, mau nói cho ta biết. Ta là ai? Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Nữ hoàng nói đến đây, lại tăng thêm một câu. Ngươi vừa rồi vì cái gì lúc ta đang ngủ lại sờ ta, chương 213 ta là lão công của ngươi ngón tay nắm chặt như câu. Trần Nặc đã cảm thấy hô hấp không thông. Trần Diêm La niệm động lực bắt đầu tự nhiên chống cự lại, tay nắm ở trên cô tay Lộc Tế Tế, ý đồ dùng sức đem tay của cô xé mở. Phía dưới niệm động lực, tay của Lộc Tế Tế tự như bị điện giật một chút, bị bắn ra. Trần Nặc thừa cơ vặn người một cái liền hiện lên, nhưng Lộc Tế Tế phản ứng cực nhanh. Một thanh liền kéo lấy quần áo của Trần Nặc, xuy một tiếng, một chiếc áo thun chất lượng tốt liền trực tiếp bị xé rách. Trần Nặc một bàn tay đẩy tay Lộc Tế Tế ra, trở tay bắt lấy mạch môn cánh tay của Lộc Tế Tế, nhưng lại bị Lộc Tế Tế một đầu liền đâm vào ngực, cả người lần nữa bị dán tại trên vách tường. Sau đó Trần Nặc đã cảm thấy hai tay Lộc Tế Tế bắt lấy bờ vai của mình, bất thình lình trời đất quay cuồng. Ai? Một cái ném qua vai, Trần Nặc trực tiếp liền ném tới trên giường đi. Nệm cao su thật dây lập tức chia năm xẻ bảy, ngay cả lò xo bên trong đều rớt ra. Khung giường răng rắc một tiếng rồi sụp đổ. Trực tiếp nện trên mặt đất, Lộc Tế Tế đã xoay người ngồi trên thân của Trần Nặc. Trong mắt Trần Nặc lóe ra một tia sát khí, đưa tay vỗ tới một chưởng, Lộc Tế Tế căn bản không tránh, mặc cho một bàn tay của Trần Nặc đập vào trên vai của cô. Thân thể Lộc Tế Tế lảo đảo một cái, hai chân lại một quyển liền đem phần eo của Trần Nặc vòng lại, hai người tại bốn phần bất lực lăn qua lăn lại trên nệm, Trần Nặc không thể đâm mở, tiếp tục bị Lộc Tế Tế đặt ở dưới thân. Lộc Tế Tế một tay bắt lấy tay của Trần Nặc rồi dùng sức đè lên giường, một tay lần nữa giữ lại yết hầu của Trần Nặc. Nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ta rốt cuộc là ai? Ngươi có phải người xấu hay không? Ngươi mới vừa rồi là tại lúc ta đang ngủ muốn làm chuyện xấu với ta phải không?" Lực lượng toàn thân Trần Nặc đã bạo phát ra, nhưng bởi vì đẳng cấp khác biệt, bị Lộc Tế Tế toàn diện áp chế, khóe mắt Lộc Tế Tế nhảy loạn, tất nhiên cả người đã ở trạng thái không khống chế được. Yết hầu Trần Nặc bị giữ lại, hô hấp càng ngày càng không trôi chảy. Mẹ nó, lão bà này thực lực quả nhiên thật mạnh, mình bây giờ đánh không lại. Mẹ nó, nàng đây là muốn giết người à? Ta. Trần Nặc thở ra, kém chút ngay cả đầu lưỡi đều muốn phun ra. Con mẹ nó chứ, nói không ra lời à? Ngươi là người xấu, ngươi nhất định là người xấu. Ngón tay Lộc Tế Tế tiếp tục nắm chặt. Trong mắt Trần Nặc lóe lên một tia lệ mang, đột nhiên toàn thân bộc phát ra một đoàn lực lượng, sau đó Lộc Tế Tế đang ngồi trên người của hắn đột nhiên bị bắn đi ra. Cả người bay đến trên trần nhà, đem đèn treo đều trực tiếp đập thành vỡ vụn, hai đại cao thủ đồng thời đều bạo phát ra lực lượng chân chính. Phanh phanh phanh phanh. Cái tủ gương treo quần áo bên trong gian phòng trước tiên chịu đựng không được, trực tiếp nổ tung, Lộc Tế Tế rơi trên mặt đất. Hai tay khẽ chống, không đứng vững, một trảo trong hư không, một mảnh vỡ chiếc gương liền nằm trong tay cô, trở tay liền đâm về phía Trần Nặc. Trong lòng Trần Nặc thầm mắng, cuốn ga giường trên tấm nệm kia, phía dưới niệm lực, ga giường bị hắn buộc bố thành gậy. Xoạt, mảnh vỡ tấm gương sắc bén, dưới sự gia tăng lực lượng trong tay Lộc Nữ Hoàng đã đem gậy vải cắt tới một đoạn. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong căn phòng nhỏ hẹp, hai người trong nháy mắt giao thủ 7-8 lần. Trần Nặc lại nhìn gậy vải trong tay, chỉ còn lại cái vải lẻ. Mẹ nó, đánh không lại, cuối cùng Trần Nặc lần nữa bị Lộc Tế Tế bắt lấy, đặt ở trên tường, mảnh vỡ gương bén nhọn kia liền đứng vững trước cổ họng Trần Nặc. Đi chết đi. Ác nhân. Uy. Giảng đạo lý, một phút đồng hồ trước ngươi còn gọi ta là chồng đâu. Chờ một chút. Trần Nặc quả quyết nhận sợ, ta không phải người xấu. Pha lê dời 1 cm. Vậy ngươi nói a? Ta là ai? Ngươi họ Lộc, Lộc Tế Tế. Sinh nhật là ngày mùng ngày 7 tháng 9. Thích ăn bún thập cẩm cay, thích uống sữa chua đông lạnh. Chán ghét đồ ăn nổi tiếng. Tay lại nới lỏng chút, Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm Trần Nặc, ta. Họ Lộc. Ân, tự như là. Vậy ngươi là ai? Đúng rồi. Ngươi vừa rồi vì cái gì sợ ta? Nghĩ tới đây, mảnh kiến bể vừa được dời đi lại lên nữa được nâng lên, ta. Trong mắt Trần Nặc đi lòng vòng, trong mắt toát ra nhu tình chân thành tha thiết rối loạn. Ta là lão công của ngươi a, a. Lộc Tế Tế thấp giọng hô một tiếng, nhẹ buông tay, kia, kia đây là địa phương nào? Nơi này nhà ta. A không đúng, là nhà chúng ta a. Ba. Mảnh vỡ gương rơi trên mặt đất, rớt bể, khí lực toàn thân của Lộc Tế Tế tự hồ đều bị rút đi, phù phù một chút quỳ ngồi trên mặt đất. Hai tay che lấy mặt mình, ta. Ta sao cái gì đều không nhớ rõ. Cái gì đều không nhớ rõ. Trần Nặc trầm mặt vài giây, trong ánh mắt nhanh chóng thay đổi mấy lần, sau đó rốt cục biến thành gương mặt trẻ tuổi thành khẩn lại vô hại, ánh mắt chân thành tha thiết. Trần Diêm La ngồi xổm xuống, nhìn nữ hoàng tinh không. Ngươi đừng vội, từ từ để ta bịa cho ngươi. À không, chậm rãi nói với ngươi ha. Không thừa nhận là lão công, vừa rồi nếu thừa nhận chậm một giây thôi, chỉ sợ liền bị đâm xuyên cổ họng. Chúng ta kết hôn đã hơn một năm, trước đó lúc đầu vẫn còn rất tốt, nhưng đầu óc ngươi nơi này xảy ra chút vấn đề, sau đó liền bắt đầu năm thì mười họa lên cơn điên. Ai, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Có đôi khi 2-3 ngày ngươi lại điên một lần. Có đôi khi ngươi một ngày điên một lần. Mỗi lần nổi điên, liền sẽ mất đi ký ức, cái gì đều không nhớ được, coi ta là thành người xa lạ, sau đó đem đồ vật trong nhà đập loạn thất bát tao. À! Ta như thế. Lộc Tế Tế bưng lấy mặt mình, vô tội nhìn Trần Nặc. Đúng a. Không phải sao, giờ phút này hai người ngồi trong phòng khách, Trần Nặc chỉ tivi cùng điều hòa trong phòng khách. Ngươi xem một chút, những món đồ điện này đều là mới đúng không? Nhưng ngươi nhìn phòng ở của ta thật cũ nha, phòng ở đã lâu năm như thế, ở đâu ra nhiều đồ điện mới như vậy? Bởi vì đồ cũ đều bị ngươi lúc phát bệnh đập mất. Y. Lộc Tế Tế có chút sợ hãi, ta. Ta thật sự quá phận như thế sao? Dịch giả ship couple tôn củ cải và trần heo con mà, đọc đến đây là thấy mùi sắp lật thuyền cơ mình rồi. Cảm thấy nản hẳn. O, to, o bỗng nhiên hết muốn dịch tiếp, hu hu, chương 214 thả về chỗ cũ ai, cũng không thể trách ngươi. Trần Nặc ôn nhu nói, sinh bệnh mà, không trách ngươi. Chỉ đáng tiếc, nhà ta vốn là không có tiền. Ai, cha cũng mắc bệnh, không tin ngươi xem một chút, cha vẫn còn nằm trong phòng cách vách đâu. À. Lộc Tế Tế nhảy dựng lên, chạy tới gian phòng khác, đẩy cửa ra nhìn thoáng qua. Trong bóng tối mờ ảo, quả nhiên trông thấy một lão đầu đang nằm trên giường. Sau lưng truyền đến giọng nói lo lắng của người chồng xa lạ, cha chúng ta mắc phải di chứng sau khi lên cơn đột quỵ. Vì chữa bệnh cho hắn, trong nhà vẫn luôn lo lắng kinh tế. Ngươi lại luôn đập phá đồ đạc. Gia đình vốn không giàu có gì lại còn nghèo hơn, ân. Bên trong gian phòng quả nhiên còn có một cổ mùi thuốc. Trong lòng nhất thời liền tin ba thành. Người này, thật sự không phải người xấu sao, cũng đúng. Nào có người xấu nào làm chuyện xấu, đem con gái dẫn về nhà mình, trong nhà còn có cái bệnh nhân. Không phù hợp logic à. Nhưng ta thật sự là vợ của ngươi. Ngươi thật là chồng ta, ngươi. Có chứng minh sao? Ảnh chụp. À đúng rồi. Chúng ta kết hôn luôn có ảnh chụp cùng giấy chứng nhận a. Trần Nặc một mặt tang thương, lấy ra hộp thuốc lá tự mình đốt một điếu, hít một hơi thuốc lá, mới giống như gió nhẹ mây trôi nói ra một câu. Ai, không có, cũng bị mất. Mấy tháng trước lúc ngươi phát bệnh, một mồi lửa đều đốt đi, Lộc Tế Tế có chút không tin, kia. Kia chứng minh ngươi là chồng ta như thế nào? Trần Nặc nghĩ nghĩ, đưa tới, tại bên tai Lộc Tế Tế giọng nói, trên người ngươi. Ân, ngay tại, chỗ đó. Có nốt ruồi son như hạt gạo lớn, Lộc Tế Tế nghe đến đó, mặt đỏ lên, lại nhảy dựng lên chạy vào trong toilet. Sau một lúc lâu, người phụ nữ này thất hồn lạc phách đi ra, hai chân như có chút nhũn ra, ta. Ta thật sự là vợ của ngươi. Ngươi thật sự là chồng của ta. Cũng không phải sao. Lộc nữ hoàng ngồi xuống, cố gắng tiêu hóa tạp niệm trong lòng. Kia, ta đến cùng tên là gì? Ngươi gọi Lộc Tế. Trần Nặc nghĩ tới đây, chợt nhớ tới đêm nay thay độ cho người ta. Quả quyết sửa lại miệng. Ngươi gọi Lộc Y Y. Ân, C không xứng ngươi, E mới đúng chứ. Lộc nữ hoàng nghe đến đó, từ ánh mắt léo lên một tia mê ly. Lộc Y Y. Giống như cực kỳ quen tai a. Ân, trong mơ hồ, nàng phản phất cảm giác được tên của mình hẳn là họ Lộc, hơn nữa hai chữ đằng sau cũng liền là tự lấy. Trầm mặc rất lâu. Một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, mười phút đồng hồ. Người phụ nữ bắt đầu cộc cộc rơi nước mắt, trong lòng lại là ủy khuất lại là sợ hãi, còn mang theo áy náy thật sâu. Rốt cục, Lộc Y Y ngẩng đầu lên, cái kia. Ngươi. Cái gì, lão, lão công. Lộc Y Y kêu có chút khó đọc, trên mặt cũng có chút đỏ, thấp giọng nói, lão công a. Thật, thật xin lỗi. Ừm, không có gì, lần sau đừng như vậy, sau khi Lộc nữ hoàng tỉnh lại liền gọi bốn tiếng lão công. Lộc Y Y, à không phải. Lộc Tế Tế, rốt cục lần nữa ngủ thiếp đi, rốt cục trên thân còn mang theo tổn thương, sau khi cưỡng ép bạo phát một đợt, thương thế trên người của nữ hoàng lại phát tác, thêm tinh thần lực không tốt, mặc dù trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu, thậm chí mê mang, cộng thêm nhiều ít nghi vấn tầng tầng lớp lớp nổi lên trong lòng, nhưng Trần Nặc liền một câu. Ta hiện tại giải thích cho ngươi cũng đều là nói vô ích, bệnh này của ngươi a, mỗi lần phát tác xong, ngủ một giấc liền tốt, tỉnh lại liền khôi phục ký ức, cho nên, ngươi ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh lại cái gì đều dễ nói. Giải thích cái gì? Không giải thích. Bị chuyện không mệt sao? Rốt cục, Lộc Tế Tế đáng thương nhìn Trần Nặc, nhìn bốn tiếng sau, bắt đầu chịu không được. Đầu từng chút, rốt cục sau khi điểm không biết bao nhiêu lần, nghiêng đầu một chút. Ngủ trên ghế salon, Trần Nặc không dám quá nóng vội, đợi vài phút, chờ sau khi Lộc Tế Tế hô hấp đều đặn. Hắn thở dài ra một hơi, đầu tiên là dùng niệm lực thăm dò Lộc Tế Tế một chút, tinh thần lực của người phụ nữ này càng phát ra hỗn loạn, trong ý thức, một ít tán loạn về phía đông một ít lại hướng về phía tây, năng lượng tinh thần lực tựa hồ như pha lê bị nện nát, mơ hồ có thể cảm giác được, giữa mấy trung đoàn mảnh vỡ đã sinh ra liên hệ, như là từng sợi tơ, đang chậm rãi liên kết, chậm rãi dựa sát vào. Nhưng quá trình này rất chậm rất chậm. Trần Nặc phán đoán. Được rồi. Không dám phán đoán. Trước đó phán đoán người ta phải mất thời gian khá lâu mới tỉnh lại được, kết quả sờ soạn mông một chút, liền biến thành lão công. Vẫn là đừng phán đoán, lại đợi một lát, Trần Nặc bắt đầu hành động. Làm gì? Nói nhảm không sợ hậu quả sao? Mới vừa rồi là dưới tình thế cấp bách mới thừa nhận mình là chồng cô ấy. Không thừa nhận thì làm sao, sờ soạn mông người ta, không thừa nhận mình là chồng người, đây chẳng phải là chờ chết sao? Đao đều đặt ở trên cổ. Nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu Lộc Nữ Hoàng thật sự tỉnh táo trở lại thì phải làm sao, vạn nhất người ta nhớ kỹ những việc vừa rồi thì sao? Nhớ kỹ mình lừa nàng gọi là lão công. Vạn nhất còn nhớ rõ. Mình biết trên thân người ta có nốt ruồi son. Trò đùa lớn như vậy. Thật sự coi nữ hoàng tinh không là Bồ Tát tâm địa thiện lương không dám giết người sao? Tranh thủ thời gian đưa tiễn, Trần Nặc đầu tiên là thận trọng phóng xuất ra một chút xíu niệm lực, đem Lộc Tế Tế đang ngủ say từng chút quấn tại bên trong niệm lực, sau đó dẫn dắt tinh thần lực của đối phương một xíu, để nàng lâm vào giấc ngủ càng sâu. Quá trình này, Trần Nặc mệt mỏi ra một đầu mồ hôi. Làm xong hết mọi chuyện, Trần Nặc ôm Lộc Tế Tế ra cửa. Nửa giờ sau, Trần Nặc ở trong bóng đêm sờ soạn, đi tới núi Ngưu Thủ, chính là nơi mà Lộc Nữ Hoàng đánh quách lão bản vào ban đêm, lần nữa đi tới bên cạnh hồ Ngâm Long. Tìm nơi sạch sẽ trên đồng cỏ, đem Nữ Hoàng buông xuống. À, Lộc Tế Tế à, ta đã coi như là rất hiền lành à, đêm nay thật sự ta đã cứu ngươi một mạng à. Không phải ta mặc kệ ngươi à, thật sự là vấn đề này huyên náo có chút lớn, nếu ta để cho ngươi tiếp tục ở trong nhà ta. Sau khi ngươi tỉnh lại, thực sự không có cách dọn dẹp. Chỉ có thể đem ngươi thả lại nơi này à, chương 215 tìm được tới nơi. Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế yên lặng ngủ sâu trên bãi cỏ. Người phụ nữ này ngủ rất say, lông mi thỉnh thoảng nhẹ nhàng lung lay một cái, cũng không biết đang mở thấy cái gì, thân thể cô có chút cuộn mình lên, nhìn qua có chút đáng thương. Núi Ngưu Thủ cũng không phải rừng sâu núi thẳm gì, đầu năm nay trên núi cũng không có dã thú, huống hồ. Nữ hoàng chỉ là ngủ thiếp đi cũng không phải hôn mê, cũng không sợ gặp được nguy hiểm, sau khi tỉnh lại. Cái gì giả thú cũng tốt, người xấu cũng được, đều không bằng một bữa ăn khuya của nàng. Trong lòng Trần Nặc an ủi mình, yên tĩnh rời đi. Lần này, hẳn là không sao chứ. Trong lòng Trần Diêm La nhẹ nhàng thở ra. Một bên hướng ngoài núi đi, một bên trong lòng nghĩ như vậy, mặc dù Lộc Tế Tế tỉnh lại trong nhà mình. Nhưng cũng không biết địa chỉ cụ thể của nhà mình. Cũng không biết mình họ gì tên gì. Đối với nàng mà nói, đó chính là một gian phòng xa lạ, chỉ nhìn trong phòng, căn bản chưa xem bên ngoài, cũng không biết đến cùng bên ngoài có những thứ gì. Nàng hẳn sẽ tìm không thấy mình, thầm nghĩ những ý niệm này, cứ như vậy một đường đi ra khỏi núi Ngưu Thủ, đi tới nơi hơi có chút người. Đứng tại bên lề đường, Trần Nặc bỗng nhiên có chút cảm giác tâm loạn như ma, dừng bước. Từ trong túi lấy thuốc lá ra đốt một điếu. Rút hai cái liền bóp tắt. Mẹ nó, càng hút trong lòng càng phiền. Người phụ nữ kia. Sẽ không sao chứ, mặc dù là nữ hoàng tinh không, nhưng... Nàng là cái kẻ ngu à, đời trước hiểu rõ, lúc đầu người này trong ngày bình thường làm việc liền điên điên ngốc ngốc, ngày bình thường toàn bộ nhờ có tiểu nãi đường theo bên người làm bảo mẫu cho nàng. Hiện tại bị thương, còn mất đi ký ức. Trời mới biết chuyện mất trí nhớ này sẽ kéo dài bao lâu à, vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Vạn nhất thương thế của nàng nặng hơn làm sao bây giờ? Vạn nhất. Gặp được người xấu. Ân. Gặp được người xấu không sợ, nàng đánh thắng được, nhưng vạn nhất gặp phải lừa đảo làm sao bây giờ? Nhớ tới trước khi mình đi, Lộc Tế Tế nằm trên bãi cỏ, thân thể đáng thương cuộn thành một đoàn. Y. Ta liền trở về nhìn một chút. Liền len lén nhìn một chút, tự hồ là tự an ủi mình, Trần Nặc quay đầu một lần nữa lên núi. Thời điểm lúc ra đi chậm. Lúc trở về đi nhanh, Trần Nặc tiến vào núi, cũng không che giấu thân hình của mình nữa, phía dưới toàn lực thi triển, người ở trong núi một đường lao nhanh, nhanh như tuấn mã, rất nhanh liền đi tới bãi cỏ bên cạnh hồ Ngâm Long kia, đi nơi mà mình đã thả Lộc Tế Tế xuống. Thế nhưng là... Mẹ nó! Người đâu? Trước mặt rỗng tuếch, một nơi trên đồng cỏ, địa phương lúc đầu Lộc Tế Tế đã nằm, trên cỏ xanh còn có vết tích của người mới vừa nằm. Nhưng lại không có người nha. Trần Nặc có chút lo lắng trong lòng, sẽ không phải bị dã thú ngậm đi đi. Ân, không thể. Dã thú trên núi Ngưu Thủ không nguy hiểm, Sài Lang hổ báo gì gió, vài thập niên trước liền tuyệt tích. Nơi này các trường đại học thành phố mới được xây dựng cũng không đến 4-5 cây số, đều là năm 2001, nếu gặp phải dã thú to lớn gì, kia mới gọi là chuyện huyền ảo. Kia! Là người đến mang đi. Trần Nặc kiểm tra một lần, trên đồng cỏ không có vết tích người đi qua, không có dấu chân. Trần Nặc có chút gấp, hắn ở bên hồ tìm thật lâu, cuối cùng thậm chí nhảy vào trong hồ lặn xuống nước đi tìm tòi một lần. Không có bất kỳ phát hiện nào. Lộc Y Y. Lộc Y Y. Trần Nặc nhịn không được lên tiếng hô to, đi xung quanh hồ rồi lại vòng vào trong rừng cũng được một tiếng, thật sự không tìm được. Trần Nặc chỉ có thể tự an ủi mình. Lộc Tế Tế có thể là tự mình tỉnh lại, sau đó rời đi, có lẽ. Tỉnh lại khôi phục ký ức rồi. Chỉ mong. Kỳ thật trong lòng còn có chút lo lắng, cũng có một tia tự trách. Cưỡng ép ép xuống, Trần Nặc quyết định về nhà. Rốt cuộc trong nhà còn một người đang nằm đâu, không quay về không được a. Thời điểm trở về khu phố, nhìn thoáng qua mì sợi Quách ở ven đường. Đã đóng cửa. Quách tay xe tăng, lão bản. Hẳn là mang theo tứ tiểu thư chạy trốn đi, tiến vào khu phố, đi vào dưới lầu, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng một người xinh đẹp đứng ở đằng kia, một mặt vô tội cùng một mặt sợ hãi đang đi lòng vòng. Trần Diêm La liền ngay dại, phía sau lưng là một mảng ẩm ướt, một thân mồ hôi lạnh. Lộc Tế Tế cũng nhìn thấy Trần Nặc, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhín tới, sau đó nhếch miệng, phản phất hô một tiếng lão công. Sắc mặt Trần Nặc thay đổi, trong nháy mắt liền hoàn thành phản ứng. Nhanh chân nghênh đón tiếp lấy, bắt hai vai Lộc Tế Tế lại. Ngươi chạy đi nơi nào à? Ta nửa đêm tỉnh lại phát hiện không thấy ngươi. Bị hù đến mức phải tìm khắp nơi, ách. Lộc Tế Tế rõ ràng sửng sốt một chút, ủy khuất nói, ta cũng không biết, sau khi ta tỉnh lại, trông thấy bản thân đang nằm bên hồ, ta cực kỳ sợ hãi, ta liền tự mình chạy về tới, trước về nhà lên lầu. Trần Nặc nhẹ nhàng thở dài ra. Trong lòng cảm thấy phức tạp, Trần Nặc càng có chút bất đắc dĩ. Mang theo Lộc Tế Tế lên lầu về đến nhà, vào cửa liền lôi kéo để cô ngồi ở trên ghế salon, sau đó mới ném ra nghi vấn trong lòng. Ngươi là thế nào tìm trở về được? Lộc Tế Tế nháy mắt, ta cũng không biết. Ta tỉnh lại ở bên hồ, trong lòng cực kỳ sợ hãi, sau đó ta liền khóc một lát, sau đó ta tìm khí tức của ngươi, tìm a, tìm về tới đây. Khí tức? Trong lòng Trần Nặc hơi động, liền hiểu ra. Được rồi, nữ hoàng nhớ kỹ sự dao động niệm lực của mình. Cường giả cấp trưởng khống giả kinh khủng như vậy nha. Người bình an tìm được, cũng không xảy ra sự cố gì, nhưng vấn đề là... Nàng không có việc gì. Vậy Trần Diêm La liền có việc a? Nhà mình bị người ta mò tới a? Có thể một lần nữa tìm được trở về, chẳng khác nào bị Lộc Tế Tế nhớ kỹ chỗ ở của mình. Lần sau muốn vứt bỏ người ta liền không dễ dàng như vậy nha. Cái chuyện lão công này kết quả tính sao? Chương 216 lại phải bị chuyện. Trần Nặc ngồi ở trên ghế salon, sầu mi khổ kiểm suy nghĩ một hồi, sau đó đứng dậy, cầm lấy cái chổi vào phòng, bắt đầu thu thập tàn cuộc của trận chiến giữa hai người trước đó, thu thập mảnh thủy tinh trên mặt đất, còn cái giường bị chia năm xẻ bảy kia cũng không còn dùng được, dời ra ngoài ném ở trước cổng. Lộc Tế Tế im lặng nhìn Trần Nặc quét dọn gian phòng. Trong lòng người phụ nữ có chút áy náy. Nàng đứng ở cổng, nhìn Trần Nặc, bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, cái kia. Làm lão công ta, nhất định cực kỳ vất vả ngươi đi. Trần Nặc thở dài. Vất vả ngược lại không có gì vất vả. Chỉ có nguy hiểm tới tính mạng thôi. Tới, chúng ta nói chuyện một chút đi. Trần Nặc dứt khoát lôi kéo Lộc Tế Tế trở lại phòng khách, rót cho nàng chén nước. Ngươi bây giờ còn nhớ rõ cái gì? Lộc Tế Tế nghĩ, lắc đầu. Trần Nặc nhíu mày, cái gì đều không nhớ rõ, tỉnh lại chuyện lúc trước, một chút cũng không nhớ nổi. Lộc Tế Tế lắc đầu. Tất nhiên tính từ lúc Lộc Tế Tế bắt đầu mất trí nhớ. Những chuyện trước lúc đêm nay tỉnh lại đều đã quên. Đối với quá khứ của mình, những chuyện trải qua, mọi quan hệ xã hội, quên không còn một mảnh. Nhưng một chút thưởng thức cơ bản, tỉ như nói chuyện, làm sao mở tivi, làm sao ăn cái gì, vẫn là chưa. Mắt thấy trời đều sắp sáng. Trong bụng Lộc Tế Tế bỗng nhiên phát ra âm thanh ùng ục ùng ục, sau đó mặt cũng đỏ lên, kiều diễm ướt át nhìn lão công nhà mình. Trần Nặc vỗ đầu một cái, được rồi, mình kỳ thật cũng đói à, ban đêm đầu tiên là ăn tôm, một phần tôm chưa ăn được một nửa đã nhìn thấy nữ hoàng tinh không đánh đập lão đồng chí kiếp phù du, sau đó khi về đến nhà, tới quán mì của lão Quách ăn, một tô mì không ăn được hai miếng liền bị Quách lão bản làm mê đi, sau đó liền theo sau ăn dưa. Thế nhưng ăn dưa cũng không thể khiến cho bụng no à, bận rộn tới hơn nửa đêm, đến bây giờ kỳ thật cũng đói bụng. Đứng dậy đi tới phòng bếp. Đun sôi nửa nồi nước, sau đó nấu ít mì sợi, bên trong đánh hai quả trứng gà, đổ ra hai bát rồi cầm tới bàn, tới ăn chút đi. Trần Diêm la lên tiếng. Lộc Tế Tế có chút sợ hãi rụt rè đi tới, tiếp nhận đôi đũa Trần Nặc đưa tới. Nuốt xuống một miếng mì sợi đầu tiên, Lộc Tế Tế tựa hồ híp con mắt một chút, ăn ngon. Trần Nặc không nói gì, hút một ngụm nước mì trước, sau đó bắt đầu một miệng mì lớn. Cái kia, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Lão công. Có thể. Con mắt Trần Diêm La đi lòng vòng, âm thanh lão công này, thật sự có chút không quen. Lộc Tế Tế muốn nói lại thôi, hai người chúng ta. Hình như đều không phải người bình thường a. Ách, Lộc Tế Tế chỉ vào hướng bên trong gian phòng, tự hồ có chút chần chờ không có ý hỏi nhiều, nhưng lại thực sự nhịn không được, ban đêm chúng ta ở bên trong đánh nhau. Mặc dù ta đối với những chuyện trước kia không nhớ rõ, nhưng... Người bình thường đánh nhau cũng không thành như vậy đi. Trần Nặc không nói lời nào, Lộc Tế Tế tiếp tục hỏi, ta ở bên hồ tỉnh lại, nhưng lại phát hiện mình rất nhanh liền có thể cảm ứng được khí tức của ngươi, loại lực lượng kia. Ta không biết hình dung như thế nào, còn có, thời điểm ta một đường tìm trở về, đi rất nhanh, ta nghĩ người bình thường đều không thể làm được những thứ này. Trần Nặc nghĩ nghĩ, chậm rãi nhai ngoạm mì cùng trứng gà trong tô, nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế. Ngươi có thể cùng ta nói chuyện một chút sao? Đừng nóng vội, đồng chí nai con, đang suy nghĩa để bịa đây. Sau hai phút, Trần Diêm La buông bát đũa trong tay xuống, tự như đang nhớ lại chuyện cũ, đốt điếu thuốc. Ai? Nói đến, đều là ý trời. Ngữ khí Trần Diêm La tang thương, bắt đầu giảng thuật. Ngươi từ nhỏ sống ở một gia đình truyền thống cổ võ, phụ thân ngươi là một vị cao thủ cổ võ. Năm đó... Nhà ngươi thu dưỡng một đứa trẻ thiên phú dị bẩm, kia chính là ta, từ nhỏ đâu, hai ta xem như thanh mai trúc mã lớn lên. Cái này đáng tiếc a. Hết thảy đều là mệnh. Hai ta vẫn đang tốt đẹp thì chưa tới nửa năm, phụ thân ngươi lâm vào một trận bệnh nặng. Liền. Ai, liền buông tay khỏi nhân gian. Hai ta đâu, cứ như vậy cùng nhau sinh sống. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực không phải người bình thường. Ngươi và ta đều là truyền nhân cổ võ. Lộc Tế Tế trừng một đôi mắt to, bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là... Hai ta. Lúc nào thì tốt? Đã nhiều năm rồi. Không đúng a. Lão công a, trong ngươi cũng không phải lớn lắm, hơn nữa ta. Ta cảm giác mình khả năng lớn tuổi hơn ngươi. Nhiều năm. Mấy năm trước, ngươi hẳn là còn chưa trưởng thành a. Lộc Tế Tế nhíu mày, lại có chút xấu hổ. Lão công, trong vẻ ngoài của ngươi hẳn còn rất trẻ a. Tuổi tác của chúng cách nhau rất lớn sao? Trong lòng Trần Diêm La đập thình thịch, đè xuống chột dạ, một mặt trấn định, yếu ớt thở dài, trầm giọng nói, tuổi tác cho tới bây giờ cũng không là vấn đề. Hai người yêu nhau, tiến tới cùng nhau, tại sao phải quan tới những ánh mắt thế tục kia đâu? Ách! Lời này không cách nào phản bác a. Suy nghĩ một chút, Lộc Tế Tế vẫn nghi hoặc, nhưng mấy năm trước. Ngươi vẫn còn là con nít a. Lão công, chẳng lẽ ngươi nhỏ như vậy, hai chúng ta liền. Trần Nặc tựa hồ buồn bã thở dài, nhấp vào hai ngụm thuốc, trong lòng cổ vũ mình, bình tĩnh, đừng hoảng hốt. Chuyện giữa ta và ngươi quá mức khúc chiết, ai, chỉ có thể nói, hết thảy đều do tạo vật trêu người. Một lời khó nói hết. Chuyện cũ đừng nói. Lộc Tế Tế không làm. Giữ lấy cánh tay Trần Nặc, lão công, ngươi nói đi. Ta muốn nghe, ngươi nói cho ta nghe có được hay không? Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế một chút, thật sự muốn nghe. Muốn. Nhất định phải nghe. Muốn. Tốt à. Trần Diêm La xoa xoa những giọt mồ hôi trên trán. Mẹ nó, đám người viết truyện trên mạng sau này đều không mệt mỏi bằng lão tử đây à. Đám người kia nếu không thể bịa ra được chuyện, nhiều nhất cũng có thể bỏ hố. Mình đây nếu biên không xong, tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng a. Kia là tại 10 năm trước. Một năm kia, xuân về hoa nở. Một năm kia, hoa trên núi rực rỡ. Một thiếu niên 10 tuổi, bị ác nhân đuổi theo, ngộ nhập trong núi. Một thiếu nữ mỹ lệ cùng trưởng bối của cô ấy, ở trong núi xây nhà, mỗi ngày chỉ dưỡng ong mật, hái hoa mật. Thiếu niên hoảng hốt chạy bừa, xâm nhập vào trong núi đã quấy rầy thiếu nữ đang hút mật. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người đã kết thành duyên phận một đời không giải được. Chương 217 Tống Xảo Vân lo lắng sau nửa giờ. Thiếu nữ mắt thấy nam hài kia thực sự quá mức đáng thương, không nhà để về. Mặc dù giúp nam hài đánh ác nhân chạy mất, nhưng cuối cùng nhất thời mềm lòng, vẫn là thu lưu nam hài. Từ đây nam hài liền lưu tại trong núi cùng với thiếu nữ. Thiếu nữ chứa chấp nam hài, chẳng những dạy hắn võ công, còn dạy hắn rất nhiều chuyện. Nói đến đây, Trần Diêm La thâm tình chậm rãi nhìn Lộc Nữ Hoàng. Không sai, trước khi hai người kết hôn, kỳ thật danh phận của chúng ta là sư đồ. Chỉ là cho tới nay, ngươi không thích ta gọi ngươi là sư phụ, cho nên, trước khi kết hôn, kỳ thật nhiều năm qua, ta vẫn luôn gọi ngươi là cô. Mà ngươi, vẫn luôn gọi ta, quá. À không, Nặc Nhi. Cô Lộc Tế Tế mở to hai mắt nhìn, mờ mịt nhìn Trần Diêm La, trầm mặt một lát. Lão công a. Hai người chúng ta trước khi thành thân, là quan hệ sư đồ sao? Đúng thế. Kia. Môn phái của chúng ta tên gọi là gì? Từng. Võ công của chúng ta, đến từ Mộc Tự Quyết trong ngũ hành, cho nên phái của chúng ta gọi Cổ Mộc Phái. Trước khi gả cho ta, giang hồ ngươi có còn biệt danh? Bởi vì ngươi tuổi còn trẻ liền đã võ công cao cường, lại thêm ngươi họ Lộc. Cho nên người khác đều gọi ngươi. Tiểu Lộc Nữ, Cổ Mộc Phái. Tiểu Lộc Nữ. Cô. Nặc. Lộc Tế Tế cẩn thận nghe một cách ngu ngốc. Trong lòng Trần Diêm La âm thầm nhắc tới. Kim Dung trên trời có linh thiêng. À không đúng, hiện tại là năm 2001, tại thời gian này Kim Dung đại đại còn chưa có chuyển thế. Trong lòng Lộc Tế Tế loạn thất bát tao, chỉ cảm thấy vị lão công này của mình nói qua câu chuyện, quá mức thê mỹ, lại quá mức ly kỳ. Cảm giác đầu tiên trong lòng chính là, hoang đường. Tự hồ rất khó tiếp nhận, nhưng... nghĩ lại... hết lần này tới lần khác lại có một loại cảm giác quen thuộc không cách nào miêu tả. Quen thuộc. Vô cùng quen thuộc, hoạt động tâm lý của Trần Nặc, may mắn đời trước ta quen biết với ngươi, biết ngươi si mê võ hiệp. Rốt cục Lộc Tế Tế thở dài phiền não, nhìn chằm chằm bên trong đôi mắt của Trần Nặc, từng chút, nổi lên một cổ nhu tình. Cô bỗng nhiên nhẹ nhàng đưa tay, bắt được tay Trần Nặc, Nặc. Những năm này, thật là khổ cho ngươi. Cô. Chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi, tất cả đều đáng giá. Một trái tim thiếu nữ của Lộc Tế Tế liền bị kích hoạt lên, do dự suy nghĩ một chút, mới thấp giọng nói, kia. Chúng ta sao lại rời khỏi núi rồi đến nơi này ở lại? Còn có, cha ngươi. À không, là cha, bệnh của hắn. Sau lưng Trần Nặc lại đổ xuống một tầng mồ hôi, ách, bởi vì ở trong núi, bỗng nhiên nhận được tin tức trong nhà truyền tới, cha ta bệnh nặng. Cho nên chúng ta mới cùng nhau rời khỏi núi để đến nơi này à. Ân, phải mau chóng đưa tiễn lão tưởng đi, vạn nhất lão tưởng tỉnh lại, trông thấy người phụ nữ này. Người phụ nữ đem hắn kém chút đánh phế đi, lão tưởng còn không dọa chết tươi. Hơn nữa, lão tưởng vừa tỉnh, tất cả liền muốn lật thuyền. Sáng sớm, Tống Xảo Vân tỉnh lại trong nhà. Kỳ thật một đêm này cũng không ngủ được quá ngon. Mỗi một lần... lão tưởng ra ngoài nhận ủy thác kiếm tiền, kỳ thật Tống Xảo Vân đều có chút ngủ không quá an ổn. Sau khi tỉnh lại, trước nhìn thoáng qua điện thoại. Tối hôm qua mình phát ra tin tức, lão tưởng còn chưa trả lời. Tống Xảo Vân có chút lo lắng, đêm qua, Tống Xảo Vân gọi điện thoại, kết quả điện thoại của lão tưởng đều thông báo không cách nào kết nối. Nửa đêm lại gọi một lần nữa, là đã tắt máy, điện thoại lão tưởng lúc cùng Lộc Tế Tế chiến đấu đã bị làm hỏng. đây tình huống mà trước kia rất hiếm khi gặp phải. Khả năng là trong lúc làm nhiệm vụ, không tiện tiếp đi, nhưng qua một đêm, lão tưởng thế nhưng còn không trả lời tin tức, lấy lão tính tình của tưởng như vậy, liền có chút không bình thường. Tống Sảo Vân đứng dậy, cầm điện thoại di động lên lại gọi một lần, vẫn kết nối không được. Lo lắng đi tới ban công, bỗng nhiên dương mắt xem xét, Tống Sảo Vân ngây ngẩn cả người. Bên ngoài ban công, con chim họa mi nhà mình, không biết lúc nào đã bay trở về, chỉ là cửa sổ ban công ngăn cản, chim họa mi đậu trên sào phơi đồ ngoài ban công nhảy nhót, bồi hồi không chịu rời đi. Tống Sảo Vân vội vàng mở cửa sổ ban công, chim họa mi nhanh như chớp bay vào, chủ động chui vào bên trong lồng chim, sau đó bắt đầu ăn thức ăn bên trong lồng. Trong lòng Tống Sảo Vân trầm xuống, không được bình thường. Dựa theo thói quen của lão tưởng, ra ngoài nhận việc, chim họa mi chính là ánh mắt cùng lính trinh sát của hắn. Nhưng kết quả hiện tại, người không có tin tức, chim lại trở về rồi. Trần Nặc đang gọi điện thoại, là liên lạc với Lý Dĩnh Uyển. Oppa, người ta vẫn là rất sợ hãi nha. Đừng nói nữa, mẹ nó ta hiện tại so với ngươi còn sợ hơn nha. Oppa, sát thủ muốn hại mù mù ta ngươi đã giải quyết sao? Ừ, giải quyết, người đang ở trong nhà ta đâu. Oppa, người ta rất muốn gặp ngươi một chút nha, ta đi tới nhà ngươi tìm ngươi có được hay không a? Đừng. Đừng. Đừng a. Trần Nặc cẩn thận từng ly từng tí bàn giao dặn dò vài câu, trấn an được em gái chân dài đom đóm, sau đó cúp điện thoại. Vừa nghiêng đầu, mẹ nó, đổ mồ hôi, Lộc Tế Tế đứng ở phía sau, tò mò nhìn chính mình. Mẹ nó chưởng khống giả đại lão không tầm thường a, đi đường đều không phát ra thanh âm. Lão công, ngươi cùng ai gọi điện thoại đâu, ta sao lại nghe thấy tựa như là giọng của con gái. Ủy ban dân cư thu tiền điện. Trần Diêm La một mặt trấn định, A Lộc Tế Tế quay đầu tiến vào toilet, không bao lâu, bưng nửa chậu nước, bên trong có vắt một chiếc khăn. Đây là muốn làm gì? Trần Nặc tò mò nhìn mình lão bà mà mình nhặt về. Một giây sau, cà, mồ hôi lạnh lại rơi xuống. Lộc Tế Tế bưng chậu nước liền tiến vào gian phòng lão tưởng nằm. Trần Nặc nhanh chóng đuổi theo tiến đến, đã nhìn thấy Lộc Tế Tế đang vặn khăn, đem lão tưởng dịu dậy, sau đó cẩn thận lau mặt cho lão tưởng. Ngươi, chương 218 xông vào nhà Lộc Tế Tế ngẩng đầu lên, có chút xấu hổ, cái kia, lão công à ban đêm ta đập hư hết đồ vặt trong nhà cũng là do ngươi thu dọn, cơm cũng là ngươi làm, ta cảm giác mình giống như phế vật, luôn cảm thấy có lỗi với ngươi. Nhưng lại không biết có thể giúp ngươi làm chút gì, cái kia. Ta giúp ngươi lau mặt cho cha đi, cái khác ta không làm được, có thể giúp ngươi chiếu cố bệnh nhân một chút. Ách! Trần Nặc có chút im lặng. Cũng đừng lau làm gì, vạn nhất đem lão tưởng lau cho tỉnh, lật thuyền ai chịu trách nhiệm. Huống chi? Đại tỷ ngươi đại khái chưa từng chăm sóc ai à? Lau mặt nào có ai dùng nước lạnh, không được không được, phải mau chóng đem lão tưởng đưa tiễn. Trần Nặc nghĩ tới đây, trầm ngâm một chút, vừa vặn hôm nay ta muốn đưa cha tới bệnh viện. À, bệnh này của hắn, mỗi lần qua ít ngày đều phải đi bệnh viện kiểm tra, sau đó lại trị liệu một chút. Nhà ta tiền không nhiều, không thể lúc nào cũng vào viện, cho nên chỉ có thể hai đầu chạy. Một hồi ta liền tiễn hắn đi, cái kia. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà. Không được, ta cùng đi với ngươi. Đừng. Trần Nặc khoát tay. Lộc Tế Tế tò mò nhìn Trần Nặc, y. Ngươi cái bệnh này à, trước đây ngươi có tâm lý phản nghịch nghiêm trọng với bệnh viện, ngươi vừa đến bệnh viện chính là lại xảy ra chuyện, dễ dàng bị kích thích, cũng dễ dàng phát bệnh, ngươi vẫn là chớ đi. Trần Nặc nghĩ nghĩ, vỗ đầu một cái, chạy vào trong phòng bếp, lấy ra túi khoai tây mới mua hai ngày trước. Ngươi nếu thật sự cảm thấy muốn làm chút chuyện, à, hôm nay ngươi ở nhà gọt vỏ khoai tây đi. Được rồi. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ làm tốt. Trong mắt Lộc Tế Tế tỏa sáng. Hại, không tìm việc cho nàng làm sợ là không ổn định được nàng. Ngươi ở nhà đừng có chạy lung tung a. Nếu thấy chán thì xem tivi. Nói rồi, Trần Nặc đem tivi mở lên, điều khiển từ xa liền đặt ở trong tay Lộc Tế Tế. Trần Nặc mang lão tưởng ra cửa, để Lộc Tế Tế ở lại trong nhà, cẩn thận bàn giao hạng mục gọt khoai tây cho cô. Cũng không phải sợ cô gọt trúng tay mình, là sợ cô ấy đem phòng bếp của mình hủy. Sau khi mang theo lão tưởng ra cửa, Trần Nặc trực tiếp tìm quán trọ nhỏ. Ở thời đại này, một ít quán trọ nhỏ còn không có nghiêm chỉnh đăng ký. Trần Nặc hạ thấp xuống vành nón, thuê cái gian phòng, sau đó đem lão Tưởng đặt ở bên trong gian phòng. Vừa cẩn thận kiểm tra một chút thương thế của lão Tưởng, nội tức vận chuyển chu thiên, tiến hành cực kỳ thuận lợi, hơn nữa mắt thấy khí tức của lão Tưởng càng ngày càng vững chắc, tinh thần ý thức cũng dần dần sinh động. Đoán chừng khoảng cách tỉnh lại không xa, Trần Nặc kéo cửa lên, lặng lẽ rời đi. Vào lúc 11 giờ trưa, Tống Sảo Vân đứng ở dưới lầu, trong tay mang theo lồng chim. Chim họa mi ở bên trong chim chíp kêu to, Tống Sảo Vân đẩy xe đạp, liền đem lồng chim đặt bên trong sọc xe, sau đó cưỡi xe đi trên đường cái. Tìm cái ngã tư đường, Tống Sảo Vân mở lồng chim ra, chim họa mi quịch quịch liền bay ra ngoài, Tống Sảo Vân cưỡi xe đi theo phía sau. Chim bay không nhanh, bay một hồi, ngừng một hồi, Tống Sảo Vân liền cẩn thận đạp xe ở phía sau đi theo. Cứ như vậy đi theo được một tiếng, Tống Sảo Vân đi tới một tiểu khu đời cũ. Nhìn mặt đường gần đó một chút, nhanh đến buổi trưa, trên đường cũng không người, cửa hàng nhỏ mở ở ven đường, còn có một nhà tiệm mì, thế nhưng cửa đều buông xuống, không kinh doanh. Sắc mặt Tống Sảo Vân cực kỳ ngưng trọng, nhìn chim họa mi nhà mình từ trên ngọn cây bay lên, bay vào trong khu phố. Tống Sảo Vân lập tức đạp xe đuổi theo, cũng tiến vào khu phố. Nữ hoàng bệ hạ đang gọt khoai tây. Đao quang kiếm ảnh sát khí tung hoành. Một thanh dao phay nằm trong lòng bàn tay Lộc Tế Tế tung bay lên xuống, từng củ khoai tây bị cắt tháo thành 8 miếng nhỏ. Ách! Giống như cắt không đúng. Lộc Tế Tế có chút tức giận. Sau đó lại có chút khó chịu. Mình là bệnh nhân. Cứ như vậy, chuyện gì cũng đều không làm được sao? Kia! Nặc Nhi đi cùng với mình, chẳng phải là cái gì cũng đều muốn hắn chiếu cố. Vậy nhưng thật rất xin lỗi hắn a. Nghĩ tới đây, có người gõ cửa. Ba ba ba. Lộc Tế Tế đứng lên. Trần Nặc trở về rồi. Lộc nữ hoàng ba bước hai bước chạy tới mở cửa. Lão công, kéo cửa ra, đã nhìn thấy ngoài cửa là một lão thái thái, tuổi chừng 40-50 tuổi. Một gương mặt tròn lớn, bộ dáng có chút vui mừng, mặc áo choàng ngắn, dẫm lên giày vải, sắc mặt có chút vàng như nến, trong tay cầm theo chiếc lồng chim. Tống Sảo Vân cũng quan sát tỉ mỉ người phụ nữ trước mắt này. Thật là một người phụ nữ có tướng mạo yêu nghiệt. Sau đó lạnh lùng hỏi một câu, chồng ta đâu? Ngươi nói cái gì? Lộc Tế Tế có chút ngây người, Tống Sảo Vân đã nhanh chân liền đi vào phòng bên trong. Hở, ngươi? Lộc Tế Tế bản năng muốn ngăn trở, nhưng rốt cuộc tâm tính còn không phải thuộc loại chính trực, liền không có ý tốt đưa tay, rốt cuộc, trên tâm trí của cô... Nơi này vẫn là nhà của người khác, còn không có ý thức được sự tồn tại của quyền sở hữu. Ngay lúc sững sờ, Tống Sảo Vân đã đi vào nhà Trần Nặc. Chồng ta đâu? Lộc Tế Tế lấy lại tinh thần, cái gì lão công? Ngươi là ai nha? Sau khi Tống Sảo Vân vào nhà, nhìn lướt qua phòng khách, sau đó liền trực tiếp tiến vào buồng trong, hai gian phòng đều mở cửa ra, một chút liền có thể thấy bên trong. Không có ai. Tống Sảo Vân quay người ra. Lộc Tế Tế đã có chút không cao hứng, ngươi là ai đâu? Làm sao lại có thể tùy tiện xông vào nhà người khác như thế? Trong lòng Tống Sảo Vân nghi hoặc. Chẳng lẽ tìm nhầm rồi? Thế nhưng chim họa mi rõ ràng liền bay đến ban công nhà này a, có chút xấu hổ, quay đầu nhìn người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp không tưởng được ở trước mặt mình, đang do dự muốn nói gì. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lộc Tế Tế có chút không vui, thật có lỗi, ta khả năng tìm lộn chỗ. Sắc mặt Tống Sảo Vân có chút xấu hổ, do dự một chút, thực sự xin lỗi a. À. À. Cái kia, cũng không có gì, Tống Sảo Vân nhẹ gật đầu, lại nói tiếng xin lỗi, quay đầu liền đi tới cửa. Đinh. Đồng hồ trên tường vang lên. Giữa trưa, một giờ đúng, chương 219 là con ruột thì sao có thể tính là bắt cóc Trần Nặc chính mình chạy về nhà, trên đường cái cũng không tiện thi triển thân pháp. Chỉ có thể tăng tốc bước chân một đường chạy, bất thình lình, toàn thân giật cả mình. Hả? Sao bỗng nhiên đều nổi da gà, tỉnh táo trong mắt Tống Sảo Vân trong nháy mắt biến mất, nguyên bản biểu lộ còn có chút lúng túng, đột nhiên xoay người lại, nhìn trừng trừng Lộc Nữ Hoàng trước mặt, Lộc Nữ Hoàng bị ánh mắt nhìn thẳng này làm có chút mơ hồ. Tống Sảo Vân hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên liền xoay người đi vào trước bàn trong phòng, cầm lấy củ khoai đã được cắt ở trên bàn. Ba một chút liền đập vào trên mặt bàn. Ta nói ngươi nghe một chút suy nghĩ lúc trước. À. Lộc Tế Tế choáng váng nha. Tống Sảo Vân mỉm cười, một tay một chỉ trần nhà, lại nói thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Tại huyện Hà Bắc Trác kia, có ba anh em anh hùng hào kiệt. Đại ca họ Lưu tên Bị chữ Huyền Đức, nhị ca họ Quan tên Vũ chữ Vân Trường, tam đệ họ Trương tên Phi chữ Huyền Đức. Lại nói ba anh em này là mới quen đã ý hợp tâm đầu, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ca ba đầu dập trên mặt đất liền kết làm huynh đệ khác họ, đại ca sau đó liền động tâm hiệp lực, kỳ lợi đoạn kim, ba huynh đệ hợp lực liền muốn bảo vệ lấy đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh kia. Lộc Tế Tế ngay dại, lão thái thái trước mắt này mồm mép quá trôi chảy, đương, không đợi Lộc Tế Tế kịp phản ứng muốn ngăn cản, liền nói một hơi nhiều như vậy. Làm sao bây giờ? Ta nên ngăn nàng lại sao? Chỉ là... sao lại cảm giác thật kỳ quái a? Hẳn là nên cản a, nhưng lại có chút không muốn ngăn. Không đợi được ngươi ngăn cản người ta, ngược lại còn muốn làm chút hạt dưa đậu phộng cái gì, tình huống như thế nào? Trần Nặc đến cửa chính, mở cửa vào nhà. Lộc Y Y. Hả? Trong nhà không ai. Trần Nặc nhíu mày. Tiến gian phòng nhìn một lần. Lộc Tế Tế không có người. Mẹ nó, không phải là ký ức khôi phục, chạy. Không thể. Ký ức khôi phục, vậy khẳng định là muốn ở lại ông cây đợi thỏ. Người đâu? Chạy đi đâu? Trên đường cái, Lộc Tế Tế đi theo Tống Sảo Vân ở trước mặt, Tống Sảo Vân ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần đầu mười phần. Lộc Tế Tế có chút khó khăn, mấy lần đi qua, lão thái thái, nhà ngươi ở nơi nào à? Có thể liên hệ với người nhà của ngươi hay không? Ngươi nhìn qua không được tốt lắm, ta đưa ngươi trở về có được hay không? Người nhà? Người nhà của ta đang đợi ta đi đón đâu? Lộc Tế Tế thở dài. Trong nhà bỗng nhiên có một vị như thế tới cửa tới. Nghe được vài câu, Lộc Tế Tế liền có phán đoán. Vị lão A Di này, đầu óc khả năng có vấn đề. Là bị điên a, lão thái thái loạn thất bát tao nói một đống lời, sau đó liền chạy ra ngoài. Lộc Tế Tế trông thấy lão thái thái dáng vẻ thất hồn lạc phách, bỗng nhiên sinh ra một cổ đồng bệnh tương liên, tối hôm qua. Mình vừa tỉnh lại, cái gì đều không nhớ rõ, không phải cũng là bộ dáng đáng thương như vậy sao? Nghĩ như vậy, Lộc Tế Tế liền một đường đuổi theo ra khỏi cửa. Không được, Lộc Tế Tế muốn dính vào chuyện này, không thể nhìn lão thái thái đang phát bệnh lại ở bên ngoài chạy loạn như vậy được. Nhưng đi theo trên đường, nhẫn nại hỏi rồi lại hỏi. Từ đầu đến cuối hỏi không ra đầu mối, Lộc Tế Tế có chút nóng nảy. Ngươi rốt cuộc là muốn đi đâu a? Ta đi đón con gái của ta tan học. Tống Sảo Vân bỗng nhiên cười, nụ cười chân thành. Chỉ vào một nơi phía trước, kia là một cửa sắt lớn, ở cổng có một phòng gác của bảo vệ, mấy tòa lâu đài nhỏ xanh xanh đỏ đỏ, trong sân còn có ngựa gỗ cùng than trượt. Trên công tường chạm khắc mấy chữ, nhà trẻ Vạn Gia Hồ A, ngươi ở chỗ này đón con gái của ngươi. Lộc Tế Tế ngẩn người. Đúng A. Ở đường đối diện với nhà trẻ, bên trong một chiếc xe minibus, Vương Lão Hổ cùng Tiểu Dũng ngồi ở trong xe hút thuốc, phía sau xe. Cố Khang cùng Vương Lão Hổ mặt cùng hai tên thủ hạ khác đang ngồi. Con gái của ngươi ở nhà trẻ này đúng không? Vương Lão Hổ quay đầu cười tủm tỉm nhìn Cố Khang. Vâng, không sai. Được rồi, một hồi ngươi đi vào, đem đứa bé đón ra, chúng ta mang đi. Vương Lão Hổ cười, đứa con ngoài của lão và ngươi, không phải cùng con gái của ngươi huynh muội tình thâm sao? Chúng ta đem hài tử bắt tới tay, còn sợ hắn không trả tiền sao? Y. Lão đại a, Tiểu Dũng bỗng nhiên có chút mập mờ, kia cái, chúng ta cái này có tính là bắt cóc không? Vạn nhất người ta báo cảnh sát, chúng ta một cái đều chạy không thoát. Ngu xuẩn, Vương Lão Hổ đắc ý cười một tiếng, buộc tội cái gì? Cố Khang là cha ruột của đứa bé. Người giám hộ hợp pháp số một, quyền nuôi dưỡng hợp pháp, làm cha mang con gái ruột của mình đi, người nói đến bầu trời, cũng không thể tính bắt cóc. Ngu xuẩn. Đang hút thuốc. Bỗng nhiên một tên thủ hạ ở sau lưng cao hứng bừng bừng kêu lên, lão đại ngươi mau nhìn, mẹ kiếp. Đối diện ven đường. Dáng dấp của người phụ nữ kia cũng quá đốt mắt a. Vương Lão Hổ quay đầu một bàn tay đập trên đầu thủ hạ, phụ nữ. Suốt ngày cũng chỉ biết nghĩ tới như thế, hôm nay ra xử lý chuyện đứng đắn. Đừng mẹ nó nhìn loạn nghĩ lung tung. Quay người trở lại, lại không nhịn được ánh mắt ném qua đánh giá một chút. À, mẹ nó, Là mẹ nó nóng bỏng a. Chương 220 mẹ nuôi Vương lão hổ mang theo người xuống xe. Kỳ thật trong lòng Cố Khang có chút thấp thỏm, dù cũng không phải người tốt gì nhưng trong lòng của hắn chí ít cũng biết rõ vấn đề này mình làm quá mức, trái lương tâm. Cảm giác xấu hổ tổng vẫn phải có. Kỳ thật đến khi lâm trận có chút muốn lùi bước, nhưng bị Vương lão hổ cùng hai tên thủ hạ gác ở giữa, giờ phút này đâm lao phải theo lao. Lúc đi đường, mấy nơi dán băng gạc trên người tê rần, lập tức hung tâm phát tác, liền đem một chút xíu lương tri còn sót lại liền ném ra sau óc. Lúc đi ngang qua cửa vườn trẻ, Vương lão hổ kỳ thật nhìn không được hai mắt đánh giá người phụ nữ đứng ở ven đường có dáng người cực quyến rũ, lượn qua phía đối diện nhìn gương mặt người phụ nữ này một chút. Mẹ nó, quả nhiên hút hồn. Vương lão hổ có chút trông mà thèm, mẹ nó, mấy em gái bên trong già phong đường, có một cái tính một cái, toàn bộ lôi ra cùng nhau cũng vẫn kém hơn so với người phụ nữ trước mắt này a, cực phẩm. Một ngọn lửa trong lòng bị nhóm lên, ánh mắt kia liền có chút không kiên nể gì cả, bất quá cũng may vẫn nhớ được hôm nay phải làm chính sự, kiếm tiền quan trọng, cho nên chỉ tham lam nhìn qua, vẫn là mang theo đám người Cố Khang tiến vào cửa lớn nhà trẻ. Hôm nay cũng không phải là thứ sáu, theo lý thuyết, bạn học Trần Tiểu Diệp là học sinh nội trú, hôm nay không thể về nhà. Nhưng Cố Khang ra mặt thì lại khác, người ta là cha ruột của đứa trẻ, thẻ căn cước hay giấy tờ chứng minh gì cũng đều đầy đủ, mấu chốt nhất là, trong vườn trẻ có đăng ký thông tin của gia trưởng, thông tin của Cố Khang tất nhiên đã được đăng ký trong danh sách. Hơn nữa, lão sư nhà trẻ còn quen biết Cố Khang. Biết đây là cha ruột của đứa bé, đừng nhìn hiện tại từ trên xuống dưới đều kêu Tiểu Diệp Tử là Trần Tiểu Diệp. Nhưng tên trên giấy tờ hợp pháp của Tiểu Diệp Tử chính là Cố Tiểu Diệp. Việc Trần Nặc nuôi Tiểu Diệp Tử thật ra chỉ là kết quả của sự thỏa thuận đôi bên, không minh bạch, thuộc về dân bất lực quan không truy xét. Cho nên, Trần Nặc không có quyền để đổi tên cho Tiểu Diệp, hộ khẩu của Tiểu Diệp Tử còn ở chỗ Cố Khang, chủ hộ đều là Cố Khang. Cố Khang rốt cuộc chỉ ngồi tù một năm không đến hai năm, lúc trước thời điểm sớm nhất Tiểu Diệp Tử đến nhà trẻ, Cố Khang cũng có tới qua, lão sư có thể nhận ra. Chuyện này nói ra lão sư cũng không có đạo lý để ngăn cản không thả đứa bé. Cố Khang cũng rất gấp, mang theo Trần Tiểu Diệp muốn đi, chỉ nói mình từ nơi khác đi công tác trở về, trong lòng nhớ con gái, hôm nay liền đón đứa bé trở về nhà trước. Trần Tiểu Diệp rốt cuộc cũng chỉ là đứa bé, cái gì cũng không hiểu, hơn nữa lần trước sau khi gặp mặt, tình cảm của con gái đối với cha một chút liền bị câu trở về, kỳ thật mấy ngày nay cũng tâm tâm niệm niệm muốn gặp được Cố Khang, một đứa bé chỉ mới 5 tuổi có thể biết cái gì. Chỉ biểu hiện ra thật cao hứng thôi, kỳ thật trong lòng các lão sư ở đây đều mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng thực sự không có lý do để ngăn cản, Cố Khang đi rất gấp, không đợi lão sư nghĩ ra lý do thoái thác gì liền mang theo Trần Tiểu Diệp rời đi. Trần Tiểu Diệp chân trước vừa đi, trong lòng lão sư chỉ huy trực ban cũng có chút cổ quái, cũng đi theo ra khỏi phòng học, đi tới văn phòng một chuyến liền cầm điện thoại lên bấm số điện thoại di động của Trần Nặc. Mang theo Tiểu Diệp Tử đi ra khỏi cổng nhà trẻ. Kỳ thật Tiểu Diệp Tử có chút sợ người lạ, nhất là cảm thấy mấy tên người to lớn bên cạnh cha mình, đám người Vương lão hổ nhìn qua đều rất dữ dằn, dáng dấp nhìn giống như đầu trọc thúc thúc, nhưng nhìn qua lại không hiền lành như thúc thúc đầu ánh sáng đối với mình. Ba ba. Tiểu Diệp Tử lôi kéo quần áo của Cố Khang, anh ta đâu? Cố Khang trừng mắt, nhắc tới Trần Nặc hắn liền muốn tức giận, thế nhưng Vương lão hổ là tên quỷ gian trá, biết nơi này là cổng chính của nhà trẻ, sợ phức tạp. Liền cười cười dỗ đứa bé, anh trai của ngươi đang chờ ngươi đấy, chúng ta cùng cha ngươi dẫn ngươi đi ăn cơm, anh trai của ngươi một hồi liền tới. Ngao, Tiểu Diệp Tử nhẹ gật đầu, nhưng lại có chút không yên lòng, theo bản năng hướng phía sau lưng Cố Khang rụt rụt, tay nhỏ gắt gao nắm lấy tay Cố Khang. Tiểu Dũng, lái xe tới. Nhanh, Vương lão hổ khoát tay chặn lại, thủ hạ Tiểu Dũng lập tức đi qua mở cửa xe. Xe đậu chỗ có chút xa. Rốt cuộc đã có nhiều xe đã sớm đậu đầy trước vườn nhà trẻ, đứa bé mặc dù không hiểu chuyện, nhưng bản năng đã cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng trong lòng lại không biết sợ cái gì, một đôi mắt to sợ hãi rụt rè nhìn tới nhìn lui. Ngay lúc này, bỗng nhiên ven đường truyền đến một tiếng gọi quen thuộc. Diệp Tử A. Trần Tiểu Diệp vừa quay đầu lại, lập tức trên mặt liền lộ ra nụ cười gần gũi, Tống Nương Nương. Nương Nương là bản ngữ của vùng Kim Lăng, dùng để xưng hô với trưởng bối nữ giới. Kỳ thật nói ra thì chỉ cần là trưởng bối cùng thế hệ với mẫu thân đều có thể gọi là nương nương, ý nghĩa không khác với gì là mấy. Mặt mày Tống Xảo Vân hớn hở đi tới, ánh mắt đăm đăm vốn dĩ phát bệnh, vừa trông thấy Trần Tiểu Diệp cũng đã trở nên nhu hòa thật nhiều. Kêu nương nương gì à, không phải đã sớm đổi lại rồi sao? Nói rồi, đưa tay liền đem Trần Tiểu Diệp kéo tới. Trần Tiểu Diệp cười tủm tỉm, giòn tan hô một tiếng mẹ nuôi.